Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 326, Cảm Ngộ. Đạt Bà huyết chấn, con người bỗng nhiên sáng lên, một đao kia trưởng khí tự nhiên mà thành, nhìn như tiện tay một đòn, nhưng lại bao hàm vô số chiến đấu chi lý. Trong một chớp mắt, hai cỗ sắc bén lực lượng đụng vào nhau, kiếm khí lập tức tan rã, hạng thượng trưởng đao khí tức đè lại trở về. Đạt Bà huyết chấn hai tay mười ngón loạn đạn, một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí từ mười ngón kiếm đâm đột mà ra. Lập tức nói đạo kiếm khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ dòng lũ, xé rách trời cao cùng đao khí đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng trên không trung đồng thời sụp đổ nổ tung. Bốn phía long huyền nhao nhao mở ra long thuật, phòng ngự lấy văng khắp nơi khí lưu sát thương lực lượng. Không ít long huyền phòng ngự mới vừa hoàn thành, trong nháy mắt liền bị văng khắp nơi khí lưu cho chính diện phá mở. Bức bách đại lượng long huyền lần nữa lui lại, lấy tránh né song phương đối chiến dư âm tổn thương. Ngang tay, Đạt Bà huyết chấn khóe mắt giật một cái. Trong lòng chiến ý liên tục bốc lên, thân làm long sứ, lại bị một tên không phải long sứ một đòn. Bức bách xuất liên tục hai lần công kích, mới chuyển thành ngang tay. Cái này ở trình độ nào đó đã thua. Thân làm long sứ ha có thể thua. Kiếm khí hội tụ, ngươi nên nghỉ ngơi. Hạng thượng một đao bổ ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Hướng về phía không hàng mà đến Đạt Bà huyết chấn chính là thật đơn giản một đòn xông quyền. Có thể đem bầu trời oanh mở một đường vết rách, làm không khí tạm thời đều không thể đè ép tiến vào đường hầm quyền áp. Phát ra long khiếu một dạng lực xuyên thấu thẳng đến Đạt Bà huyết chấn. Không tốt, Đạt Bà huyết chấn phía sau một cỗ khí lạnh bay thẳng đại não. Vô số kinh nghiệm chiến đấu hội tụ thành vì trực giác. Bản năng phát giác được cái này hung bạo một quyền, xa so với mới vừa trưởng đao không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vĩ độ giao hội, xuyên không vượt biên, cách chơi long thuật, không thêm thân ta, không gian kính tượng áo nghĩa long thuật. Mở, Đạt Bà huyết chấn hai tay trước ngực giao nhau, một đạo long thuật đột nhiên phóng thích, trước người không gian lập tức biến phải hoàn toàn khác biệt. Từng tầng không gian, như là từng mặt tấm gương một dạng xuất hiện ở trước người hắn. Song rõ ràng cách xa nhau vẻn vẹn mấy bước xa, nhưng này từng đạo kính tượng không gian hình thành. Có thể đủ đem khoảng cách của hai người, kéo ra kinh khủng chiều dài. Một kính trăm mét, Đạt Bà huyết chấn hai tay ở trước ngực giao nhau. Trong chớp mắt xuất hiện ba mươi mấy kính tượng không gian. Hạng thượng quyền áp đánh vào kính tượng không gian, lập tức giống như là chui vào trong vũ trụ mịt mờ. Toàn bộ kính tượng ở quyền áp đánh trúng trong nháy mắt. Mặt kính hơi chấn động một chút, nhấc lên nhàn nhạt liên y, tựa như một cục đá đầu nhập vào giữa hồ. Ngay sau đó liền hoàn toàn biến mất. Năm cưỡi long tước, thiên động long tước. Cơ Diệc Hàn hai đầu lông mày lộ ra số phân thần sắc kinh ngạc. Danh xưng mạnh nhất khống chế không gian năng lực thiên động long tước. Mặc dù thiên động long tước danh xưng năm cưỡi long tước, nhưng có người nói hắn thực lực có thể đủ tiến vào thần bí ba vị trí đầu quan bên trong long tước. Chỉ là hắn làm người lười nhác tranh đoạt mà thôi. Hạng thượng một lần này phiền toái. Không gian là trên thế giới này nhất lực lượng thần bí một trong. Đạt Bà huyết chấn hai tay kết ấn trên, mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bất kỳ lực lượng nào tại không gian trước mặt cũng là nhỏ bé. Không gian kính tượng áo nghĩa long thuật có thể cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là phòng thủ đơn giản như vậy. Hắn năng lực tiến công đồng dạng. Lần đầu tiên kính tượng ở đột nhiên bị chấn động bạo tạc vỡ vụn. Đạt Bà huyết chấn vân vê long thuật ấn hai tay hơi chấn động một chút. Loại kia long thuật bị người phá mở một điểm phản phệ, lập tức trùng kích đến trong hai tay. Quyền áp, hạng thượng quyền đặt ở nổ nát vụn không gian kính tượng áo nghĩa long thuật bên trong xuất hiện. Lần nữa, hắn vạch phá trời cao trong nháy mắt đánh trúng không gian kính tượng áo nghĩa long thuật mặt thứ hai không gian cảnh, mặt thứ hai không gian cảnh nhận quyền áp trùng kích, lập tức rung động dữ dội một lần, tựa như liên y gợn sóng muốn giống như ném vào nước hồ thạch đầu. Đem không gian đều cho rung ra bọt nước một dạng, bảo, quyền áp chui vào mặt thứ hai không gian mặt kính, ngay sau đó trong nháy mắt nổ tung. Không chịu nổi cái kia hào mãnh liệt quyền áp, tùy ý quyền áp xông vào mặt thứ ba không gian mặt kính. Mặt thứ ba không gian mặt kính cũng như trước hai mặt một dạng, lập tức liền bạo tạc vỡ vụn. Mặt thứ tư, đệ ngũ mặt, đệ thập mặt, thứ 15 mặt, đạt bà huyết chấn hai tay vân vê long thuật ấn liên tục chấn động. Phảng phất tùy thời đều có thể bị chấn động đến lại cũng không cầm nổi hoàn toàn buông ra. Không ngừng bước liên tục rút lui. Sắc mặt khẩn trương nhìn xem thứ 16 mặt kính tượng. Truyền thừa từ năm cưỡi long tước áo nghĩa long thuật. Lại bị người trong nháy mắt đánh xuyên 15 mặt kính tượng. Cái kia hung bạo lực lượng tựa như trong thiên hạ không có gì có thể ngăn cản. Thứ 16 mặt kính tượng không có vỡ nứt. Đạt bà huyết chấn cái trán đã sinh ra mồ hôi lạnh. Cái này áo nghĩa long thuật trong đó cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là có khoảng trăm thước. Đồng thời còn có đủ loại ăn mòn lực lượng năng lực đặc thù. Hơn nữa trong đó trọng lực càng là ngoại giới mấy lần. Thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Những cái này không gian, đến cùng đều có cái gì? Đều là cái gì? Đạt bà huyết huyết đè lấy lông mày, liền xem như ta cái này người thi triển cũng vô pháp chân chính biết rõ cùng khống chế. Trừ phi ta có thể tiến giai trở thành long tôn, mới có thể chân chính khống chế tất cả. Cho dù không thể khống chế, nhưng nó vẫn là vô địch long thuật áo nghĩa một trong a. Đạt bà huyết chấn sắc mặt xoắn suýt hướng về hạng thượng. Đây là nơi nào nhô ra một cái quái vật? Mặc dù ta không có toàn thân tâm nghiêm túc đối đãi, nhưng đối phương giống như cũng không có chân chính nghiêm túc đối đãi. Kinh địch, đạt bà huyết chấn nhìn chòng chọc vào hạng thượng. Cái này Long Huyền mới là ta kình địch chân chính. Người này đối ta uy hiếp, chỉ sợ sẽ không so thương nghiệp kim hoa cho ta uy hiếp tiểu. Ha ha, ha ha, đạt bà huyết chấn đột nhiên nở nụ cười. Tốt, rất tốt, vốn cho rằng lần này chân long đại hội, đối với ta mà nói, là một kiện rất vô vị sự tình. Trong lúc đó liền một điểm trở ngại ta lên đỉnh lực lượng đều không có. Hiện tại xem ra, rất tốt, phi thường tốt, ta bắt đầu ưa thích lần này chân long đại hội, quay chung quanh ở đạt bà huyết chấn bốn phía càn, đạt bà nhất tộc Long Huyền, nguyên một đám căm thù nhìn xem hạng thượng, thành bài đại nhân, ta đạt bà chấn động hoàn vì Long Thành làm nô 3 tháng. Lôi đài quảng trường trên không, đột nhiên vang lên một cái già nua mà âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Đám người sau khi nghe được đều có một loại muốn sùng bái xúc động. Đạt bà chấn động hoàn, càn đạt bà long tộc tộc trưởng, lữ phẩm quạt xếp nhẹ lay động rất hiếu kỳ nói ra. Cái này bế quan rất lâu lão tiền bối, làm sao đột nhiên muốn cho Long Thành làm nô 3 tháng. Oanh long. Bầu trời vô số long khí tụ tập ngưng tụ, trong chớp mắt tạo thành một cái hết sức bàn tay khổng lồ. Hắn như là khống chế cái này phiến thiên địa long trảo, mang theo hủy thiên diệt địa trạng thái, từ xa xôi không trung ầm vang nện xuống. Lực lượng đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là trường áp vô địch khí thế, liền đem cơ hồ tất cả Long Huyền đều cho áp hướng về sau rút lui không ngừng. Làm sân bãi bỗng nhiên thêm ra một bãi đất trống lớn. Đất trống kia bên trên chỉ là đứng đấy hạng thượng, lữ phẩm hai người, sở tâm trầm cũng nhịn không được lùi lại 2 bước, ở ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời nhìn xem đập tới bàn tay. Bàn thiếu gia dựa vào lữ phẩm quạt xếp khẩn cấp vừa thu lại, nhìn thấy bầu trời long khí bàn tay trong nháy mắt, minh bạch vị này càn đạt bà long tộc gia chủ. Vì sao lại vừa lên đến há mồm chính là cùng thành bài đại nhân nói cái gì làm long thành 3 tháng nô lệ, làm nửa ngày, người ta là trước đưa cho chính mình định tội, sau đó lại giết người. Giết người, trước đưa cho chính mình định tội, phía sau giết người, đây chính là 8 đại long tộc cường giả khí phách. Tiện tay đoạn, long thuật phân thân, 7 hình cùng 1, cho bản thiếu gia bảo. Hạng thượng 2 tay cao tốc giao nhau vân vê long thuật. Thân thể trong nháy mắt hóa thành 8 cái. 7 cái phân thân trong nháy mắt liền cao tốc một lần nữa dung hợp một chỗ. Đoạt ở hạng thượng xuất thủ trước đó. Trước một bước hướng về rơi xuống cự trưởng nghênh kích. Oanh long, phân thân tiện tay trưởng va chạm phát ra lôi đình bảo tạc. Chưa từng có từ trước đến nay khổng lồ bàn tay trên không trung có chút dừng lại. Lần nữa hướng phía dưới bỗng nhiên oanh kích xuống. Hạng thượng 2 tay vân vê mới kình thiên trụ đại long thuật quán chú thân thể. Ngàn vạn đầu xiềng xích hội tụ dung hợp là một đầu vô địch tỏa long. Xuyên vân phá ngày phát ra khóa soạt tiếng gầm gừ. Bay thẳng bầu trời cự trường. 2 cỗ chí cường lực lượng phát ra không kém cỏi trước đó nổ tung tiếng oanh minh. Không khí cùng đại địa đều bị nổ tung chấn động liên tục lắc lư. Khổng lồ bàn tay long khí trên không trung bỗng nhiên nổ tung. Vạn cái xiềng xích tạo thành vô địch tỏa long trong khoảnh khắc triệt để tan rã. Hạng thượng 2 chân sụp đổ tiến vào đại điện nửa thước. Hô hô hô. Hạng thượng đối mặt uy tín lâu năm long tôn lôi đình nhất kích thở hồng hộc. Lữ phẩm đưa tay lau sạch lấy mồ hôi trán. 2 người nhìn nhau nhàn nhạt cười một tiếng. Chưa bao giờ long tôn trở xuống long huyền có thể đón lấy long tôn một đòn. Dù cho một kích này cũng không phải là long tôn bản thể xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là lợi dụng đại khí cùng long khí hỗn hợp. Xa xa cách không thả ra một trường, một đường long tôn những cái kia cao cấp nhất luyện long cảnh cao thủ. Chính là hơn 100 người đồng thời liên thủ, cũng căn bản là không có cách ngăn cản một kích này. Vây xem long huyền nhóm đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi hô hấp, trong con mắt đều lấp kín không thể tin được rung động. Long tôn uy năng không ai có thể ngăn cản. Đối kháng long tôn, chỉ có long tôn cường giả như vậy. Bằng không thì, chính là gần 100 tên một đường long tôn luyện long cảnh cường giả. Cũng vô pháp chống cự long tôn tiện tay một đòn. Cái này 100.000 vạn năm đến thiết luật, bị đánh vỡ, bị trước mắt 2 tiểu tử này. Liên thủ phòng ngự triệt để phá vỡ. Bọn họ chẳng những không có bị đánh chết. Thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều không có đụng phải. Hơn nữa đem long tôn công kích đánh nát. Đạt bà huyết chấn sắc mặt ngưng trọng hướng về hạng thượng. Cách đó không xa đường ngấn vẻ mặt khó coi. 4 phía nơi xa không ít ưu tú long huyền. Giờ khắc này đều sẽ ánh mắt tụ tập ở hạng thượng cùng lữ phẩm trên thân 2 người. Vạn người chú ý, liên thủ một đòn. Phá mất vô thượng long tôn một đòn. Cơ Diệc Hàn nhẹ nhàng vỗ tay mà cười cười. Biểu hiện như thế. Cái này 2 người trẻ tuổi. Lần này thật đúng là danh dương 4 đại long thành. Đạt bà chấn động hoàn đầu này lão long. Một đòn chẳng những không có trợ giúp đạt bà huyết chấn khứ trừ thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Ngược lại trở thành hạng thượng cùng lữ phẩm 2 người thành danh đá đặt chân. Ngày sau, người khác không biết nói, hạng thượng cùng lữ phẩm liên thủ, chỉ là đỡ được đạt bà chấn động hoàn xa xa cách không tùy ý tụ tập long khí một đòn. Mà là sẽ nói, 2 tiểu tử này, ở đạt bà chấn động hoàn vô địch công kích đến, vậy mà sống tiếp được, hơn nữa còn phá vỡ đạt bà chấn động hoàn công kích. Cảm tạ đạt bà chấn động hoàn tiền bối chỉ giáo. Hạng Thượng xương cốt toàn thân run nhè nhẹ, 100 năm thở dài dung hợp tiêu hóa, vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, đối mặt Long Tôn chân chính một đòn mới hiểu được, vì sao luyện long cảnh phía trên Long Huyền lại được xưng là Long Tôn. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.